Điện chủ ở rể, chương 492, hot girl mạng tư nhiên kiêu căng. Góc truyện audio.com, nghe Tô Thiếu Dân nói vậy. Các hot girl mạng như tư nhiên ai nấy đều vô cùng phấn khởi. Đừng thấy bọn họ có lượng fan hâm mộ lên đến 1 triệu người mà lầm. Thật ra đó đều là hoa ức Đông Hải bỏ tiền ra tạo nên. Hơn nữa, trong triệu fan hâm mộ này còn có không ít fan âm thầm. Cho nên thực tế lượng fan hâm mộ hoạt động sôi nổi thật sự chưa đến con số 1 triệu. Một khi độ nổi tiếng nâng cao thì không những số lượng fan hâm mộ của bọn họ sẽ tăng vọt, mà còn có thể nâng cao địa vị cá nhân họ trong giới một cách nhanh chóng. Kiếm được khoản tiền lớn. Tổng Giám Đốc Tô đã nói như vậy thì chúng tôi tin anh. Tư nhiên lên tiếng bày tỏ thái độ trước tiên. Mặc dù điều kiện sống ở đây hơi tệ, nhưng chịu được cực khổ mới thành người xuất chúng chứ. Những hot girl mạng khác cũng phụ họa theo. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Tô, với vai trò là một hot girl mạng thu hút người xem dựa vào livestream. Hễ phút nào mà tư nhiên không livestream là lại cảm thấy thiếu cái gì đó. Tư nhiên hỏi Tô Thiếu Dân, chúng tôi có thể quay lại hoàn cảnh trong doanh trại không? Mặc dù rất căm ghét điều kiện thô sơ trong doanh trại, nhưng tư nhiên cũng biết doanh trại là nơi quan trọng, không được quay chụp tùy tiện. Những hot girl mạng khác cũng nhìn Tô Thiếu Dân với ánh mắt đầy vẻ mong chờ. Đợi Tô Thiếu Dân trả lời. Đương nhiên có thể rồi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Thiếu Dân gật đầu đáp. Tôi đưa các cô đến đây để làm gì? Để ghi hình chương trình thực tế về doanh trại quân đội đó. Nếu không được quay thì chúng ta còn ghi hình cái gì nữa? Nhưng mà, tự nhiên hơi lo ngại. Tôi nghe nói, mấy nơi như doanh trại không được quay chụp tùy tiện. Nếu không sẽ bị bắt vào tù. Ha ha ha, nghe tư nhiên nói. Tô Thiếu Dân ngẩng cổ lên trời cười một tràng dài. Nước Hoa Hạ chúng ta đúng là có quy định đó. Nơi quan trọng như doanh trại không thể tùy tiện quay chụp. Nhưng các cô nghĩ xem, tôi là ai chứ? Mạng lưới quan hệ của tôi trải khắp đất nước Hoa Hạ. Trong số các nhà giàu có ai mà không quen biết. Nếu tôi đã đưa các cô đến đây thì các cô cứ yên tâm quay đi. Mỗi một nơi ở đây chỉ cần các cô có hứng thú. Có thể tạo chủ đề hot thì cho các cô livestream tùy ý. Lời nói kiêu ngạo của Tô Thiếu Dân khiến các hot girl mạng càng phấn chấn hơn. Tự nhiên tỏ ra sùng bái. Nói, Tổng Giám Đốc Tô, thật không ngờ năng lực của anh lớn như vậy. Xem ra việc tôi ký hợp đồng với Hoa Ước Đông Hải là quyết định chính xác nhất của tôi. Còn không phải sao, Tô Thiếu Dân ngậm một điếu xì gà nơi miệng. Hiển nhiên vô cùng hưởng thụ cảm giác được tâng bốc. Dưới sự ủng hộ của Tô Thiếu Dân, nhóm hot girl mạng tư nhiên lập tức giống như chim sổ lồng. Mang các công cụ livestream như máy quay và điện thoại đi khắp nơi quay phim. Các bạn thân mến, xin chào các bạn, tư nhiên quay trở lại rồi đây. Đặc biệt là tư nhiên, vừa dùng gậy tự sướng nâng điện thoại lên, vừa chào hỏi những người xem live. Hôm nay, tôi đã cùng đội ngũ Hoa Ước Đông Hải đến chiến khu ở tỉnh. Mọi người có muốn tìm hiểu cuộc sống của binh sĩ Hoa Hạ không? Ấn vào góc trên bên phải. Theo dõi tôi nhé. Tiếp theo đây. Hãy để tôi dẫn mọi người đến với doanh trại quân đội nào. Vì Hoa Hạ vừa đánh thắng trận chiến ở biên giới, chiến thần hộ quốc Vương Trung Quy được tìm kiếm rất nhiều. Nên lúc này tự nhiên livestream tình hình trong doanh trại thoáng chốc đã khiến số người xem livestream tăng vọt. Thấy số người xem trực tuyến được cập nhật liên tục, tự nhiên vô cùng kích động. Các bạn nhìn xem. Con chó cao to dũng mãnh này chính là chó nghiệp vụ quân đội trong lời đồn. Nghe nói mũi nó rất thính. Có thể tìm được bạn nhờ vào mùi trên người bạn đấy. Còn cái này nữa. Hay thật, đây là xe tăng hạng nặng. Lần đầu tiên tôi thấy nó đấy. Tự nhiên giống như con chim được thả bay. Tóm được cái gì là quay cái đấy. Cô ta hoàn toàn phớt lờ tấm biển dựng ở lối vào khu vực này. khu vực cơ mật, nghiêm cấm bước vào. Mọi người ơi, mọi người có muốn xem bên trong xe tăng như thế nào không? Tự nhiên bừng bừng nhiệt huyết, nói với người xem livestream, tôi sẽ thâm nhập vào bên trong xe tăng hạng nặng, giải mã cơ cấu bên trong chiếc xe tăng này cho các bạn. Các bạn có mong chờ không? Trong phòng livestream lập tức vang lên tiếng hô hào hưởng ứng. Chào cô, thấy Tư Nhiên định vào trong xe tăng. Vệ binh đứng canh ở bên cạnh vội vàng tiến tới ngăn cản. Đây là khu vực bí mật quân sự. Nghiêm cấm những người bên ngoài vào quan sát. Mong cô hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Còn nữa, nơi chiến khu quan trọng. Nghiêm cấm quay phim livestream. Ôi chao, tên lính thối tha này. Khắp người toàn mồ hôi. Đúng là bẩn chết được. Mấy ngày rồi anh không tắm thế. Nhìn vệ binh da ngăm đen vì phơi nắng và vẻ ngoài giản dị của anh ta. Tự nhiên tỏ ra ghét bỏ. Đúng là nực cười. Tôi đến để quay chương trình. Anh không cho tôi quay phim livestream thì tôi đến đây làm gì? Xin lỗi cô. Nơi này không được quay phim livestream. Vệ binh vẫn kiềm chế trả lời. Này, tên lính thối tha nhà anh. Cố ý gây sự với tôi phải không? Tự nhiên nghe vậy lập tức nổi giận. Không phải chỉ là một chiếc xe tăng hạng nặng thôi sao? Làm như chưa ai nhìn thấy vậy. Tôi đến đây quay phim livestream. Tuyên truyền cho mấy chiếc xe tăng cũ nát của các anh thì các anh nên cảm ơn tôi mới đúng. Vệ binh không biết nói gì hơn. Hóa ra cô tiết lộ bí mật quân sự của chiến khu tỉnh. Tôi còn phải cảm ơn cô sao? Suy nghĩ kiểu gì thế? Vệ binh vẫn kiên trì đáp lại. Xin lỗi thưa cô, đây là bí mật quân sự. Tên lính thối, anh bớt lấy bí mật quân sự chó tha đó ra dọa tôi đi. Tự nhiên cười khẩy, mặt lộ vẻ khinh thường. Những chuyên mục quân sự trong phim truyền hình ngày nào cũng quay ở trong doanh trại. Sao không thấy anh nói đó là bí mật quân sự hả? Có Tô Thiếu Dân chống lưng. Tự nhiên vô cùng tự tin. Những lo nghĩ trước kia đều tan biến không sót lại gì. Bởi vì biết bối cảnh của Tô Thiếu Dân lớn mạnh nên tự nhiên mới ngang ngược không kiêng dè. Hoàn toàn không xem một vệ binh còn con này ra gì. Thật xin lỗi thưa cô. Vệ binh giải thích. Chuyên mục quân sự trên phim truyền hình là được quay trong phạm vi cho phép. Bây giờ nội dung các cô quay là bí mật quân sự. Không được phép quay. Tên lính thối tha này. Cũng vênh váo quá nhỉ. Vệ binh không ngừng kiên trì khiến Tư Nhiên vô cùng tức giận. Anh có biết tôi là ai không? Tôi là Tư Nhiên. Hot girl mạng có triệu fan hâm mộ. Tôi đến đây quay hình đã được lãnh đạo của các anh cho phép. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn cản trở tôi, cẩn thận tôi tố cáo lên cấp trên của anh, buộc anh phải cởi bộ quân phục trên người xuống, xem anh có còn hung dữ nữa không. Không có mệnh lệnh của cấp trên thì các cô không được vào đây quay phim livestream. Vệ binh vẫn kiên trì như trước, hôm nay tôi cứ nhất định phải vào đó quay phim livestream đấy. Anh làm gì được tôi? Có sự ủng hộ thiếu suy nghĩ của các fan não tàn trong kênh livestream. Tự nhiên cũng không nhượng bộ. Tên lính thối tha kia. Cách chương.